Xin kính chào quý vị và các bạn. Kính mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập tiếp theo của bộ truyện Âm Dương Quỷ Thuật của tác giả Vũ Cửu, biên dịch và diễn đọc trên kênh Hư Trúc Vlog. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc sau khi nghe truyện. Đặc biệt, đừng quên ấn đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hư Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Và bây giờ, xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe truyện. Huyền Thành Tử khẽ gật đầu nói: "Ừ, cũng không tệ lắm. Khi gom đủ hai đồng nữ nữa, liền có thể khai đàn tố pháp." Hai đạo đồng gật đầu, không nói gì. Toàn bộ trong Thanh Phong Quan có gần 300 đạo sĩ. Làm đạo sĩ ở chỗ này cũng không phải là tu tâm dưỡng tính, ngược lại là giết người phóng hỏa, không chuyện ác nào không làm. Xe của Lâm Hiểu Phong ngừng ở cửa của Thanh Phong Quan, nhìn thoáng qua đạo quan huy hoàng khổng lồ này. Hắn xuống xe, sau đó hướng về cửa của đạo quan đi đến. Cửa đạo quan này đứng hai đạo sĩ ước chừng hơn 20 tuổi. Hai đạo sĩ này ngáp dài liên miên. Nói thật, ngày thường cũng không ai tới đạo quan này. Thế nhưng vì thể hiện khí phái, vẫn phải thay phiên trông cửa. Bọn họ nhìn thấy Lâm Hiểu Phong đi tới bên này, tức khắc nhíu mày lại. Bọn họ trông cửa lâu như vậy, rất ít có người ngoài tới đây. Lâm Hiểu Phong đi vào cửa Thanh Phong Quan. Một đạo sĩ trong đó mở miệng hỏi: "Ngươi là người nào? Tới nơi này làm gì?" Lâm Hiểu Phong nhàn nhạt nói: "Đương nhiên là tới dâng hương Tam Thanh Đạo Tổ." "Dâng hương? Sợ là ngươi đến nhầm nơi rồi." Đạo sĩ này xua tay nói: "Mau chóng cút đi." "Vậy sao? Nhưng ta không có tới giải chỗ." Nói xong, Lâm Hiểu Phong đi lên trước. Phanh một tiếng, đại môn của Thanh Phong Quan trực tiếp bị đánh sụp. Hai đạo sĩ này cũng bay ngược vào đạo quan. Lâm Hiểu Phong không cùng bọn người kia khách khí gì, chuyện khác cũng liền thôi, nhưng lại dám bắt đi con trai của huynh đệ mình làm tế phẩm. "Người nào?" Hai đạo sĩ này nằm trên mặt đất, ngực truyền đến đau đớn. Hai người bọn họ, một người bị Lâm Hiểu Phong một chân đạp tới, liền cảm giác trời đất quay cuồng, sau đó liền bay vào trong. "Các người bắt một đứa bé tên là Lưu Đồng Đồng." Lâm Hiểu Phong quét mắt nhìn hai người này một cái. "Đem hắn..." "Không đúng, đem tất cả những đứa trẻ đều giao ra đây cho ta. Ta cũng mặc kệ Thanh Phong Quan các người làm hoạt động gì khác, cũng lười đến quản." Hai đạo sĩ này liếc mắt nhìn nhau một cái, một người trong đó vội vàng chạy vào bên trong. Lâm Hiểu Phong cứ như vậy chắp tay sau lưng chờ đợi. Hắn cũng sẽ không ngốc nghếch đến mù quáng đi tìm lung tung ở bên trong này. Toàn bộ Thanh Phong Quan lớn như thế, nói không chừng còn có mật thất gì đó. Vì vậy hắn không có thời gian rảnh rỗi đi tìm lung tung vị trí của Lưu Đồng Đồng cùng với những đứa trẻ đó. Thực mau, bên trong đạo quan chạy ra mấy chục đạo sĩ mênh mông quần quần. Những đạo sĩ đó thoạt nhìn so với những người của Long Hồ Sơn còn giống đạo sĩ hơn. Bọn họ ăn mặc đạo bào gọn gàng, động tác chỉnh tề, sau lưng còn cõng theo một thanh kiếm gỗ đào. Những đạo sĩ đó đồng thời vây quanh Lâm Hiểu Phong, ánh mắt nghiễm nhiên là một bộ thần sắc như nhìn một con cừu, mà bọn họ đó là những con sói. Thực mau, Huyền Thanh Tử chậm rãi đi ra. Huyền Thanh Tử không vội không chậm nhìn Lâm Hiểu Phong: "Tiểu tử, ngươi là người nào? Dám can đảm tự tiện xông vào Thanh Phong Quan ta? Ngại sống không được đủ lâu hay sao? Ngươi xem như là người được nói chuyện ở đây đi." Lâm Hiểu Phong nhìn qua hỏi: "Ngươi chính là Huyền đạo tử? Đối phó thằng nhóc như ngươi, nào cần yêu cầu sư đệ ta lại đây? Ta là Huyền Thanh Tử." Huyền Thanh Tử lạnh nhạt nhìn Lâm Hiểu Phong. Lâm Hiểu Phong nói: "Ta không muốn đấu cùng với Thanh Phong Quan các ngươi. Lần này tới là bởi vì các ngươi bắt con trai của huynh đệ ta tên là Lưu Đồng Đồng. Mặt khác, ta còn nghe nói các ngươi bắt những đứa trẻ khác làm tế phẩm. Chỉ cần đem những đứa trẻ đó giao ra cho ta, việc này cũng coi như bỏ qua. Mọi người nước sông không phạm nước giếng." Lâm Hiểu Phong nói. Những đạo sĩ đó vây quanh Lâm Hiểu Phong cười lên ha ha: "Đến Thanh Phong Quan chúng ta đòi người? Gia hỏa này chắc là còn không rõ ràng Thanh Phong Quan chúng ta là làm cái gì đi. Nghe sư đệ thủ vệ nói, người này còn muốn tới dâng hương đấy." Trên mặt Huyền Thanh Tử cũng nhìn không được xuất hiện tươi cười: "Tiểu huynh đệ, ta không biết nên nói ngươi là ngây thơ hay là vô tri. người có biết Thanh Phong Quan chúng ta là khu vực nào không? Liền dám chạy tới đòi người như vậy. Thằng nhóc vô tri như người, một năm không biết phải chết bao nhiêu người. Huyền Thanh Tử nói xong, trên mặt xuất hiện một vẻ hung ác. Người tới, đem hắn bắt lấy cho ta. Những đạo sĩ đó vây quanh đi lên. Nói giỡn sao, bọn họ nhiều người như vậy, vây quanh đi lên, người này khẳng định sẽ không thể đánh trả được mà bị bọn họ chế phục. Ít nhất là bọn họ nghĩ như thế. Không nghĩ tới, trên mặt của Lâm Hiểu Phong lại xuất hiện ý cười nồng đậm. Phanh phanh phanh, những đạo sĩ đó vừa tới gần Lâm Hiểu Phong, thậm chí còn không thấy rõ ràng tình huống, chính mình đã bị bay ra ngoài. Không đến một lát, những đạo sĩ đó đều bị đánh ngã trên mặt đất, kêu rên thảm thiết. Tình huống là một mảnh hỗn độn. Ước chừng hơn 20 đạo sĩ bị đánh ngã xuống. Huyền Thành Tử nhìn đến tình cảnh này, trên mặt cũng có chút kinh ngạc. Không nghĩ tới, Lâm Hiểu Phong lại có thể đánh như vậy. Hắn nhìn không được mắng. Các người đều là ngu xuẩn sao? Người này đánh nhau lợi hại, các người không biết dùng tà thuật sao? Trải qua nhắc nhở của Huyền Thành Tử, những người này mới phục hồi lại tinh thần. Đúng vậy, bọn họ chính là biết tà thuật. Lúc này, những đạo sĩ đó đều tản ra, sau đó trong miệng niệm khởi chú ngữ. Bầu trời nguyên bản đang trong xanh, đột nhiên mây đen kéo đến. Phía trên Thanh Phong Quan xuất hiện mây đen dày đặc, thường thường còn sẽ có thanh âm lôi điện vang lên. Oanh một tiếng vang lớn, một đạo lôi điện trên bầu trời đánh xuống, nhằm về phía của Lâm Hiểu Phong đánh tới. Trong tay của Lâm Hiểu Phong xuất hiện yêu đao, đột nhiên hướng về đạo lôi điện này bổ tới. Đạo lôi điện này thế nhưng trực tiếp bị Lâm Hiểu Phong một đao chém đến tán loạn. Cho đến lúc này, những đạo sĩ đó cùng với Huyền Thanh Tử mới là chân chính kinh ngạc. Huyền Thanh Tử cũng ý thức được người đánh tới cửa này có chút không đơn giản. Mặc kệ nói như thế nào, tà thuật này cũng là mấy chục đạo sĩ liên thủ thi triển, uy lực của nó chính là không tầm thường. Liên tính là hắn cũng tuyệt đối không dám dễ dàng đi đón đỡ một đạo lôi điện như vậy. Những người trước mặt này vậy mà có thể đạm nhiên như vậy, liền đem đạo lôi điện này đánh cho tan vỡ. Thanh Phong Quan các người chỉ có chút thủ đoạn này sao? Trên mặt Lâm Hiểu Phong lộ ra thần sắc khinh thường. Ta còn tưởng rằng còn có thể mạnh đến thế nào nữa. Thật là càn rỡ. Huyền Thanh Tử hung tợn quát. Hàng Vân. Tiếp theo, lôi vân đen nghìn nghịt chậm rãi hạ xuống dưới, trực tiếp đem toàn bộ Thanh Phong Quan bao phủ lại. Đây cũng không phải là lôi vân bình thường, mà là lôi vân chứa đầy sát khí. Cái này, ta xem người còn sống được không? Huyền Thanh Tử lạnh lùng nói. Lúc này, lôi vân giáng xuống. Chưa bỏ người biết bí thuật này, tại bên trong lôi vân này đều là duỗi tay không thấy năm ngón, mà tốc độ lôi điện cực kỳ nhanh. Từng đạo lôi điện bổ vào trên người của gia hỏa này, Huyền Thanh Tử không tin người này còn có thể giữ được mạng sống. Chính là hắn lại quá xem nhẹ Lâm Hiểu Phong. Vui đùa cái gì vậy? Cho dù Lâm Hiểu Phong tại bên trong lôi vân này cũng có thể thấy rõ tình huống trong phạm vi 100 mét. Lúc này rậm rạp tia chớp vần quanh ở bên người Lâm Hiểu Phong. Ầm vang, một tiếng đinh tai nhức óc vang lớn. Huyền đạo tử cùng với những đạo sĩ đó hướng về vị trí lúc trước Lâm Hiểu Phong đã đứng nhìn lại. Vị trí mà Lâm Hiểu Phong đã đứng xuất hiện hố sâu đường kính 10 mét, mà Lâm Hiểu Phong đã không có dấu vết. Thằng nhóc vô tri cuồng vọng. Huyền Thanh Tử nhìn hố sâu kia, nhìn không được hừ lạnh nói. Cùng Thanh Phong Quan chúng ta đối nghịch, hiện tại đến chút cặn bã đều không còn. Thật là buồn cười. Ngươi nói ai đến cặn bã đều không còn vậy? Đột nhiên, phía sau Huyền Thanh Tử truyền đến thanh âm của Lâm Hiểu Phong. Cái gì? Huyền Thanh Tử quay đầu lại, yêu đao đã đặt tại bên cổ hắn. Huyền Thanh Tử cả người chấn động. Sao có thể? Dựa theo lẽ thường tới nói, Lâm Hiểu Phong bị đám yêu vân này vây quanh, hẳn là sẽ không thấy rõ cái gì. Càng đừng nói tránh thoát lôi điện nhanh như vậy. Huyền Thanh Tử căn bản là không nghĩ rõ Lâm Hiểu Phong sao có thể còn sống. Huyền Thanh Tử đúng không? Người cho rằng là những đồng nam đồng nữ đó quan trọng, hay là tính mạng của người quan trọng hơn đây? Lâm Hiểu Phong mở miệng dò hỏi. Huyền Thanh Tử nhíu mày lại nói. Đây là người đang uy hiếp ta sao? Đúng vậy. Lâm Hiểu Phong dứt khoát gật đầu đáp. Ta chính là đang uy hiếp người, cũng không biết ý của Huyền Thanh Tử người thế nào. đao đặt tại trên cổ ta, ta còn có thể không nghe sao? Huyền Thánh Tử cười lạnh. Bất quá tiểu tử, người có biết làm như vậy sẽ cùng Thanh Phong Quan chúng ta hoàn toàn trở mặt không? Người sẽ không sợ Thanh Phong Quan chúng ta trả thù sao? Lâm Hiểu Phong tươi cười đầy mặt nói. Ta thật sự rất bội phục ngươi, đao đặt tại trên cổ còn dám tới uy hiếp ta như vậy. Ngươi đã nói muốn trả thù ta như vậy, sẽ không sợ ta một đao làm thịt ngươi sao? Huyền Thanh Tử nói. Ta không tin ngươi dám giết ta, phải không? Lâm Hiểu Phong gật đầu. Thật đúng là một người rất có tự tin. Nói đến đây, Lâm Hiểu Phong nói. Đem toàn bộ những đứa trẻ mang lại đây, ta lập tức rời đi. Lâm Hiểu Phong lúc này đương nhiên không có khả năng động thủ giết Huyền Thanh Tử. Một phương diện, chỉ cần đem người cứu ra là được, không cần thiết gây thù chuốc oán như vậy. Hắn đã không còn là tính cách tuổi trẻ khí thịnh như trước kia. Về phương diện khác chính là, hiện tại giết Huyền Thanh Tử, cố nhiên trong khoảng thời gian ngắn thực sảng khoái. Nhưng Lưu Thường, Từ Hướng Dương, bọn họ sinh hoạt ở thành đô, nếu bọn họ muốn tra ra, đương nhiên thực dễ dàng là có thể điều tra ra. Hắn không muốn bởi vì chính mình để cho Lưu Thương cùng với Từ Hướng Dương trong phải phiền toái này. Thực mau, tổng cộng 18 đứa trẻ khoảng 5-6 tuổi được mang theo ra ngoài. Nhìn thấy những đứa trẻ đó, Lâm Hiểu Phong cuối cùng cũng là nhẹ nhàng thở ra. Huyền Thanh Tử đạo trưởng, phiền toái phái một chiếc xe giúp ta đưa những đứa trẻ đó đến cục cảnh sát đi. Huyền Thanh Tử hư lạnh một tiếng, lại cũng không có cự tuyệt. Rốt cuộc đều đã nhận uy hiếp, lại nhận nhiều hơn một chút cũng không có gì. Lâm Hiểu Phong mang theo những đứa trẻ đó đi tới cục cảnh sát thành đô, trừ bỏ Lưu Long Đồng, tất cả những đứa trẻ đó đều giao cho cảnh sát, để cho bọn họ giúp những đứa trẻ đó tìm được cha mẹ của mình, mà chính mình rời đi, mang theo Lưu Long Đồng trở về nhà của Lưu Thương. Đồng Đồng! Nhìn thấy Lâm Hiểu Phong đem người mang về tới, Chu Tiểu Nhu xông lên, gắt gao ôm lấy Lưu Đồng Đồng. Còn tốt, không có việc gì. Tướng Dương nhẹ nhàng thở ra nói. Hiểu Phong, là tình huống gì vậy? Còn tốt. Lâm Hiểu Phong nhẹ nhàng thở ra nói. Đồng Đồng không có việc gì. Lâm đại ca, tôi không biết nên cảm tạ anh như thế nào. Chu Tiểu Nhu nói. Nếu Đồng Đồng xảy ra chuyện gì, tôi thật không biết nên làm cái gì bây giờ. Lâm Hiểu Phong xua tay. Không có việc gì. Sau khi Lâm Hiểu Phong rời đi không lâu, Huyền Đạo Tử cũng về tới Thanh Phong Quan. Huyền Đạo Tử trở lại Thanh Phong Quan, nhìn đến hố to ở cửa cùng với đại môn đã bị đập nát. Sao lại thế này? Huyền Đạo Tử nhíu mày lại, hỏi hai đạo sĩ đối diện lối vào. Đạo Tôn, là như thế này. Hai đạo sĩ này bắt đầu kể lại chuyện đã phát sinh phía trước. Cái gì? Đồng nam đồng nữ bị người ta đoạt đi rồi. Huyền Đạo Tử vừa nghe tức khắc nổi trận lôi đình. Người nào dám phá hỏng đại sự trường sinh bất lão của ta? Huyền Đạo Tử trong lòng phẫn nộ đan xen. Hai đạo sĩ này cúi đầu cũng không dám đáp lời. Sư huynh ta đâu? Ở khu vực nào? Huyền Đạo Tử lớn tiếng nói. Ở đại điện. Huyền Đạo Tử bước tới đại điện. Huyền Thanh Tử đang ngồi ở trên một cái ghế, băng bó miệng vết thương ở cổ. Thời điểm phía trước bị yêu đao kêu vào cổ, vẫn là bị cắt ra một miệng vết thương nhỏ. Đạo Tôn. Huyền Thanh Tử nhìn đến Huyền Đạo Tử trở về cũng rất cung kính. Tuy rằng hắn là sư huynh của Huyền Đạo Tử, nhưng hiện giờ Huyền Đạo Tử chính là người nắm quyền, hắn cũng không dám tùy tiện làm càn. Sư huynh. Huyền Đạo Tử lạnh mặt nói. Sao lại thế này? Đồng nam đồng nữ của ta tại sao lại để cho người đoạt đi rồi? Là người nào làm? Huyền Thanh Tử chắp tay nói. Ta cũng không rõ ràng thân phận là gì, bất quá thực lực rất mạnh. Lúc ấy chúng ta... Huyền Thanh Tử đem sự tình trải qua một năm một mười nói ra. Huyền Đạo Tử nghe xong sắc mặt rất khó xem. Còn có cao thủ như vậy, đến thân phận của hắn chúng ta cũng không biết được sao? Huyền Thanh Tử gật đầu. Không sai, hơn nữa thực lực cao thủ này thật sự rất kinh người. Quản thân phận hắn làm cái gì? Ta muốn hắn chết không có nơi táng thân. Huyền Đạo Tử nói. Thanh Phong Quan chúng ta hiện giờ cũng coi như thế lực lớn số 1 số 2 trong ma đạo. để cho người khinh dễ đến trên đầu mà không đánh trả, chỉ sợ sẽ làm cho cả ma đạo chê cười. Huyền Thánh Tử gật đầu nói, ta cũng đã phái người đi điều tra thân phận người này, tin tưởng Thực Màu sẽ có kết quả. Một khi tra ra khu vực hắn ở, lập tức để môn hạ cao thủ ra tay. Huyền Đạo Tử nói, ngồi xuống trên chủ tòa. Huyền Thánh Tử ngẩng đầu nhìn Huyền Đạo Tử nói, Đạo Tôn, đúng rồi, để đi ra ngoài nói chuyện thế nào? 89/10, hai người chúng ta cuối cùng sẽ trở nên nổi bật. Huyền Đạo Tử nở nụ cười. Xong rồi sao? Trên mặt Huyền Thánh Tử lộ ra thần sắc kinh hỉ. Sư huynh đại bọn họ trải qua, nói ra cũng thực sự làm cho người giật mình. Hai người bọn họ từ nhỏ lớn lên ở bên trong đạo quan, đương nhiên là đạo quan chính thống. Bọn họ học đạo thuật, lúc ban đầu cũng là một lòng muốn trảm yêu trừ ma, gìn giữ thái bình cho thiên hạ. Kết quả sau đó đắc tội một người ma đạo. Người ma đạo kia đưa thân nhân của hai người bọn họ giết sạch. Bọn họ tìm đến đạo trưởng bên trong đạo quán, muốn đạo trưởng giúp bọn hắn báo thù. Không nghĩ tới, đạo trưởng này ngược lại khuyên hai người bọn họ nên từ bỏ kiêu hận mới có thể tu đến chính đạo. Hai người bọn họ sao có thể cam tâm? Nhưng bọn họ sở học là đạo thuật, lại không có biện pháp giết người. Cuối cùng hai người ở trong tàng kinh các của đạo quan tìm được một quyển bí thuật. Quyển bí thuật này là một yêu đạo. Sau khi hai người tu được, liền dùng tà đạo thuật này báo thù. Đương nhiên, từ đó về sau, tâm tính của hai người đã đại biến. Việc bọn họ học trộm bí thuật bị phát hiện, liền bị đuổi ra khỏi Thanh Phong Quan. Hai người ở bên trong ma đạo cũng trà trộn vài thập niên, bất quá vẫn luôn khó có cơ hội có thể xuất đầu. Ở 5 năm trước, thời điểm Trào Yêu Cục đem ma đạo đánh đến thiếu chút nữa không gượng dậy nổi, hai người thành lập Thanh Phong Quan này, thu nạp môn đồ, lúc này mới phát triển cho tới hiện giờ. Quyển tà môn đạo thuật kia cũng dần dần làm tính cách hai người trở nên tàn nhẫn, thích giết chóc. Hiểu Phong, lần này trở về chuẩn bị nghỉ ngơi bao lâu? Lưu Thương nhìn Lâm Hiểu Phong dò hỏi. Lâm Hiểu Phong ngồi trên sofa suy nghĩ một lát, lúc này mới nói, không biết, hẳn là sẽ nghỉ ngơi một đoạn thời gian, không có việc gì liền sẽ không đi. Trên thực tế, liền tính là rời đi, Lâm Hiểu Phong hiện tại cũng không biết nên đi khu vực nào. Từ Hướng Dương ở bên cạnh cười nói, vậy bằng không đến công ty của tôi đi làm đi. Thôi đi, tôi cũng không phải là người thích đi làm, không đến công ty của cậu đi làm, miễn cho công ty của cậu thêm phiền toái. Lâm Hiểu Phong lắc đầu cự tuyệt. Nghỉ ngơi một đoạn thời gian, quay đầu lại nghĩ xem sẽ làm chuyện gì đi. Hiện giờ Trảo Yêu Cục hắn đương nhiên không có khả năng trở về, hắn cũng có chút mê mang, không biết hiện tại nên làm cái gì. Lâm Hiểu Phong kỳ thật rất muốn đi điều tra tình huống hiện giờ của Hạng Chu, nhưng không có chút tin tức nào. Huống hồ lên tính tìm được rồi thì có thể như thế nào? Hiện giờ chính mình có thể là đối thủ của Tiêu Giao Tử sao? Nhìn Lâm Hiểu Phong lâm vào trầm tư, Lưu Thương cùng với Từ Hướng Dương liếc mắt nhìn nhau một cái. Hai người đều không có nói chuyện. Bọn họ cũng không biết mấy năm nay Lâm Hiểu Phong đã trải qua sự tình gì. Bỏ đi, nói ngắn lại, lên ở tại nhà tôi đi. Lưu Thương cười nói, vừa vặn Đồng Đồng còn nói muốn theo cậu học bản lĩnh. Thôi đi. Lâm Hiểu Phong lắc đầu. Đi theo tôi có thể học được thứ gì? Chẳng lẽ cậu còn muốn cho hắn tiến vào giới âm dương sao? Lão Lưu, cậu từng vào tổ điều tra thần quái, lại không phải không rõ ràng tình huống trong giới thần quái. Đúng vậy. Lưu Thương khẽ gật đầu đáp. Một nơi như giới âm dương kia, đắc tội một người, sau đó bị kẻ thù giết chết, có đủ các loại báo thù, ám sát chờ đợi. Giới âm dương tuyệt đối không phải là một nơi tốt lành gì. Đúng rồi. Lâm Hiểu Phong nói, gần đây cậu cùng với Tiểu Nhu đều tận lực đừng ra cửa. Còn có Lão Tử, ở công ty cũng cẩn thận một chút, có tình huống như thế nào liền lập tức gọi điện thoại cho tôi. Như thế nào? Mấy người đều nhìn lại đây. Lâm Hiểu Phong nói, bắt cóc Đồng Đồng chính là một tà giáo tại bản địa Thanh Phong Quan. Tôi trực tiếp đoạt người từ trong tay bọn họ, nói không chừng bọn họ sẽ ghi hận trong lòng, tìm tới cửa trả thù. Từ Hướng Dương cười nói, yên tâm, công ty chúng tôi bảo vệ cũng không ít. Lại nói nữa, ban ngày ban mặt, đám người kia còn dám làm cái gì hay sao? Tương phản, Lưu Thương đã tiếp xúc qua giới âm dương, hắn đối với những ma giáo đó cũng có hiểu biết nhất định. sắc mặt hắn trầm xuống. Hiểu Phong nói như vậy hẳn là không có sai. Tóm lại, gần nhất Lão Tử, cậu cứ cẩn thận một chút đi. Về phần đi công ty cậu làm việc, qua mấy ngày rồi nói. Lưu Thương vẫn là tương đối cẩn thận, bởi vì hắn đối với thủ đoạn của những gia hỏa trong ma đạo đó đều tương đối hiểu biết, cũng rõ ràng những người đó một khi điên cuồng lên sẽ là tình huống như thế nào. Thực mau, 3 ngày thời gian liền đi qua. Từ Hướng Dương không có đem chuyện này để ở trong lòng. Lưu Thương cùng với Lâm Hiểu Phong, Chu Tiểu Nhu và Lưu Đồng Đồng mấy ngày nay đều ở nhà, cũng trên cơ bản không có ra cửa. Chính ngọ 3 ngày sau, trong đại điện của Thanh Phong Quan, Huyền Đạo Tử đang ngồi ở trên ghế trong đại sảnh. Huyền Thanh Tử đứng ở phía dưới. Huyền Đạo Tử nhìn hắn hỏi: 3 ngày, sư huynh không có tra ra tin tức người này sao? Huyền Thanh Tử chắp tay nói: Đạo tôn, căn cứ một ít manh mối, thật sự có thể tra ra một ít đồ vật. Nói xem. Huyền Thanh Tử nói: Đứa trẻ chúng ta bắt tên là Lưu Đồng Đồng, cha hắn tên là Lưu Thương. Huyền Đạo Tử nhíu mày lại nói: Ta bảo huynh nói chính là tin tức người tới đánh Thanh Phong Quan chúng ta, ai bảo huynh nói về chuyện này? Huyền Thanh Tử nói: Đạo tôn đừng có gấp, ý tứ trong đó chính là Lưu Thương này phía trước lại là cảnh sát làm việc trong tổ điều tra thần quái thành đô. Ồ. Huyền Đạo Tử trên mặt lộ ra thần sắc tò mò. Tại sao tùy tiện bắt một số đồng nam đồng nữ, còn có thể cùng tổ điều tra thần quái có quan hệ đây? Trên thực tế, Thanh Phong Quan tuy rằng tội ác chồng chất, nhưng làm việc cũng còn như có một ít quy củ. Trước khi bắt những đồng nam đồng nữ đó làm tế phẩm, đều sẽ trước tiên điều tra rõ ra thế bối cảnh của những đứa trẻ đó, chính là sợ trong phải phiền toái. Bất quá lần này bắt Lưu Đồng Đồng lại chỉ do ngoài ý muốn. Bọn họ tra xét thật lâu đều không có tìm ra một đứa trẻ nào thích hợp. Hơn nữa Huyền Đạo Tử lập tức liền sắp trở về, người phía dưới phụ trách bắt đồng nam đồng nữ trong lòng minh bạch, nếu không đem chuyện này làm tốt, chính mình sẽ tránh không khỏi một trận thoá mà. Vừa vặn ngày đó đi dạo phố, gặp được Chu Tiểu Nhu mang theo Lưu Đồng Đồng đi mua đồ ăn, lúc này mới thuận tay đoạt đi Lưu Đồng Đồng. Là người phía dưới làm việc không theo quy củ, ta đã trừng phạt hắn. Huyền Thanh Tử nhẹ nhàng bâng quơ nói. Mặt khác, phía trước Lưu Thương này có một huynh đệ tên là Lâm Hiểu Phong. Lâm Hiểu Phong? Huyền Đạo Tử suy tư một chút, sau một lúc lâu hắn mới nhìn Huyền Thanh Tử ở phía dưới nói. Huynh là nói thiếu chủ thánh giáo lúc trước kia sao? Đúng vậy. Huyền Thanh Tử gật đầu đáp. Bọn họ là bạn học đại học, quan hệ cực kỳ tốt. Chẳng lẽ đánh tới cửa là Lâm Hiểu Phong? Huyền Đạo Tử nhíu mày hỏi. Nói như vậy cũng có thể giải thích được người nọ tại sao có thực lực này, đưa Thanh Phong Quan bọn họ nháo thành như vậy. Bất quá Huyền Đạo Tử lại lắc đầu nói. Không đúng, 5 năm trước Lâm Hiểu Phong liền đã chết, từ đó về sau liền không còn tin tức của hắn. Không sai, ngay từ đầu ta cũng nghĩ là Lâm Hiểu Phong, chẳng qua Lâm Hiểu Phong đã chết ở 5 năm trước, hơn nữa trong 5 năm này không có chút tin tức nào. Nghĩ đến tin tức Lâm Hiểu Phong đã chết hẳn là sẽ không có sai lầm quá lớn. Huyền Thanh Tử gật đầu nói. Khóe miệng của Huyền Đạo Tử lộ ra tươi cười nhàn nhạt. Có chút ý tứ, nói như vậy người kia lại là ai đây? Huyền Thanh Tử trả lời. Thân phận cụ thể còn không có tra ra, bất quá ta nghĩ đó hẳn là một người bạn mà thời điểm Lưu Thương còn làm ở tổ điều tra thần quái có quen biết. Vậy thì đơn giản. Huyền Đạo Tử duỗi cái lưng nói. Buổi tối hôm nay cho người đi đem Lưu Thương cùng với người kia bắt trở về. Mấy chục người không đủ, liền phái hơn 100 người. Ta liền không tin còn có thể là cao thủ gì thật. Việc này khẳng định là muốn bắt người trở về, huống chi lập tức liền xác bình chọn ra tứ đại ma giáo đứng đầu. Đến lúc đó Thanh Phong Quan bị người ta đánh tới cửa, còn không có bất luận động tác gì. Bên cho đến lúc đó, tại đại hội ma đạo, bị những người phản đối có lý do để thoái thác. Tối nay ta sẽ tự mình dẫn người tiến đến. Huyền Thanh Tử nói. Huyền Thanh Tử cũng là trà trộn trong giới âm dương thời gian không ngắn, lại cũng là lần đầu tiên phải chịu đựng mất mát như vậy. Nếu như không tìm trở về, trong lòng hắn giống như có một cái gai ở trong tim vậy. Ấy, đều đã 3 ngày rồi, còn không có tình huống gì phát sinh, hẳn là không có việc gì đi. Lâm Hiểu Phong nhìn thoáng qua thời gian, lúc này đã là hơn 5 giờ chiều, hắn ngồi trên ghế sofa xem tivi. Lưu Thương ngồi ở bên cạnh hắn, ngáp một cái nói. Nói không chừng là người của Thanh Phong Quan kia bị cậu đánh nên đã sợ rồi. Thôi đi, ma giáo dễ dàng lên bị người ta đánh mà sợ như vậy, sẽ không phải là ma giáo nữa rồi. Lâm Hiểu Phong khẽ lắc đầu. Cơ hồ tất cả ma giáo đều có một tính chung, đó chính là có thù tất báo. Trừ phi là đối thủ kia thật sự cường đại, đến mức ma giáo này dùng hết toàn lực cũng không đối phó được, ma giáo này mới có thể chịu thua. Kỳ thật đổi vị trí mà tự hỏi, thời điểm lúc trước Lâm Hiểu Phong cùng với Hạng Chu sáng tạo Bạch Dương giáo, nếu như có người giống như vậy đánh tới Bạch Dương giáo, như vậy Lâm Hiểu Phong chắc chắn cũng sẽ trả thù. Lưu Thương hướng về phía phòng ngủ hô lên. Tiểu Nhu, đều đã 3 ngày rồi, hẳn là không có việc gì, hôm nay em đi ra ngoài mua chút đồ ăn, làm bữa cơm ngon đi. Mấy ngày này ăn uống cũng quá đơn sơ, Lưu Thương cực kỳ không quen. Phải biết rằng chú Tiểu Nhu trước kia ở trong nhà chính là mở quán ăn, nàng từ nhỏ cũng đã nấu ăn rất ngon. Chú Tiểu Nhu đi ra khỏi phòng, gật gật đầu. Lâm đại ca muốn ăn đồ ăn gì? Cô cũng đừng đi ra ngoài, vẫn là để tôi đi ra ngoài mua đồ ăn đi. Và nhất đi ra ngoài gặp được chuyện gì, ngược lại sẽ phiền toái. Lâm Hiểu Phong đứng lên nói. Vậy cũng được. Lưu Thương gật đầu. Tiểu Nhu, em viết cho Hiểu Phong một cái thực đơn, xem cần mua cái gì. Làm như vậy thật không biết xấu hổ. Chú Tiểu Nhu nhìn không được trợn trắng mắt. Lưu Thương ôm bả vai của Lâm Hiểu Phong. Em cùng với gia hỏa này khách khí làm gì? Khách khí ngược lại là xa lạ. Lâm Hiểu Phong cười nói. Đúng như lão Lưu nói, đừng cùng tôi khách khí. Muốn mua đồ ăn gì, viết ra danh sách đưa cho tôi là được. Tôi đi mua một chút sẽ về. Vâng. Chú Tiểu Nhu về phòng, lấy ra một cây bút, thường mau viết xuống những thứ để cho Lâm Hiểu Phong đi mua. Lâm Hiểu Phong tiếp nhận danh sách, nhìn thoáng qua, sau đó gật đầu, xoay người đi ra ngoài. Ở gần đây liền có một siêu thị. Sau khi Lâm Hiểu Phong rời đi, Lưu Thương ngồi xuống cùng với chú Tiểu Nhu hàn huyên một hồi. Thực mau, ngoài cửa truyền đến một tiếng đập cửa. Lưu Thương sờ sờ cái gáy. Gì vậy? Hiểu Phong còn quên thứ gì sao? Nói xong, hắn đi tới cửa, mở cửa. Như thế nào? Còn quên cái gì không mang theo sao? Nhưng vừa thấy người ở cửa, lại là Huyền Thành Tử cùng một đám đạo sĩ ăn mặc đạo bào. Lưu Thương không quen biết Huyền Thành Tử, nhưng vừa thấy đàn gia hỏa này ăn mặc đạo bào liền thầm nghĩ không tốt, vội vàng mua đóng cửa lại. Huyền Thành Tử tay chống ở trên cửa, trên mặt hắn lộ ra tươi cười. Người chính là Lưu Thương sao? Huyền Thành Tử rõ ràng thoạt nhìn đã hơn 70 tuổi, nhưng sức mạnh trên tay lại là không nhỏ, mặc kệ Lưu Thương dùng sức như thế nào đều không thể đóng cửa lại. Cuối cùng Lưu Thương vội vàng lui về trong phòng, hướng về chú Tiểu Nhu hô lên. Tiểu Nhu, mau chạy về phòng, cùng Đồng Đồng ở bên trong phòng ngủ đóng cửa lại. Vâng. Chú Tiểu Nhu không chút do dự chạy vào bên trong phòng ngủ, hơn nữa khóa trái cửa phòng lại. Phình một tiếng, Huyền Thanh Tử một chân đá vào trên người Lưu Thương. Tiếp theo, hắn bước đến trên sofa ngồi xuống. Một đám đạo sĩ rậm rạp đi vào. Yên tâm, ta không phải tớ bắt con trai của ngươi. Huyền Thanh Tử bắt chéo chân, ngồi ở trên sofa, nhìn Lưu Thương nói. Người nọ lúc trước đến đánh Thanh Phong Quan ta đang ở nơi nào? Lưu Thương trong lòng trầm xuống, quả nhiên là hướng về phía của Hiểu Phong mà tới. Lưu Thương lạnh mặt, cũng không nói câu nào. Cứng miệng nhỉ? Huyền Thanh Tử đánh giá trên dưới Lưu Thương một hồi, tiếp theo khẽ gật đầu. Không tồi, ta chính là thích người cứng miệng như ngươi. Như vậy mới có ý tứ. Đánh cho ta. Lập tức hai bên có đạo sĩ đi ra, hơn nữa hướng về phía Lưu Thương tay đấm chân đá. Không đến một lát, Lưu Thương liền ngã xuống trên mặt đất, đã không có sức lực đứng lên. Huyền Thanh Tử gõ chân bắt chéo, nhìn Lưu Thương nói. Nói đi, người đâu? Các người làm những việc thiếu đạo đức như vậy, không sợ gặp phải báo ứng sao? Lưu Thương lại rất bình đạm nói. Ngụy trang làm người tu đạo, lại làm sự tình không bằng heo chó. Không nói những việc ác khác của Thanh Phong Quan, chỉ là việc bắt cóc những đứa trẻ kia, vì dục vọng trường dính bất láo của Huyền đạo tử, liền bắt tới để làm tế phẩm hiến tế. Cái khác không nói, lần này việc bắt một đứa trẻ như Lưu Đồng Đồng đi hiến tế khẳng định cũng không phải là việc làm đầu tiên. Nếu là Lưu Thương trước đây có lẽ còn không có cảm giác được gì, nhưng lần này con trai của mình bị bắt đi, thiếu chút nữa bị làm tế phẩm như vậy, vậy thì làm sao hắn có thể chịu nổi. Từ tận đáy lòng của hắn cho rằng nhóm người này chính là những kẻ vô cùng đê tiện. Mà Huyền Thanh Tử nhìn sự tức giận của Lưu Thương, trên mặt đầy vẻ tươi cười. Mắng đủ chưa? Chưa. Lưu Thương hít sâu một hơi muốn tiếp tục mắng, đột nhiên một người phía sau hắn xông lên, một chân đem hắn đá xuống trên mặt đất. Nói, người ở nơi nào? Huyền Thanh Tử nói. Nếu không ta liền giết chết vợ và con trai ngươi. Lưu Thương cả người chấn động, vợ và con trai hắn hiện giờ chính là uy hiếp đối với hắn. Lưu Thương cắn chặt răng nói. Hắn đi ra ngoài mua đồ ăn, thực mau liền sẽ trở về. Mua đồ ăn? Trên mặt Huyền Thành Tử hơi chút sửng sốt, hiển nhiên không nghĩ tới sẽ là như thế này. Tiếp theo hắn khẽ gật đầu. Một khi đã như vậy, ta liền tại đây chờ hắn trở về. Bất quá ta cảnh cáo người, nếu trong vòng một giờ hắn không trở về, vợ và con trai người sẽ không sống nổi. Nói xong, Huyền Thanh Tử cứ như vậy ngồi ở trên sofa chờ đợi. Hắn nhẹ nhàng phất phất tay, hơn 100 người kia không thể tụ tập trong phòng này, đại bộ phận người đến lầu trên lầu dưới hoặc là cửa thang lầu ẩn núp. Trong phòng chỉ còn lại hơn 20 người bảo hộ chính mình. Thời gian chậm rãi trôi qua, Lâm Hiểu Phong xách theo hai túi tràn đầy đồ ăn về tới cửa nhà của Lưu Thương. Hắn gõ gõ cửa, thực mau cửa liền được mở ra. Hắn vừa thấy người đến mở cửa, thế nhưng là một đạo sĩ, sắc mặt hắn lạnh băng xuống, nhìn lại vào bên trong. Quả nhiên, bên trong đứng hơn 20 đạo sĩ, còn có Huyền Thanh Tử. Lâm Hiểu Phong tùy tay đem đồ ăn trong tay ném tới trên mặt đất. Huyền Thanh Tử, có ý tứ gì? Huyền Thanh Tử ngồi trên ghế sofa, uống một ngụm trà mới nói. Người xông vào Thanh Phong Quan ta, chẳng lẽ còn không cho Thanh Phong Quan ta trả thù sao? Sắc mặt của Lâm Hiểu Phong lộ ra vẻ ngưng trọng. Người muốn như thế nào? Đơn giản. Huyền Thanh Tử cười, đem chén trà trong tay đặt xuống nói. Người thúc thủ chịu trói, ta sẽ tha cho bằng hữu người cùng với vợ và con trai của hắn. Lúc này Lưu Thương, Chu Tiểu Nhu cùng với Lưu Đồng Đồng đều bị trói lại, đang ở cửa sổ ban công. Nếu như người không đáp ứng, ta liền đẩy bọn họ xuống. Ta nhớ rõ đây là tầng 17, dù người có mạng lớn chỉ sợ cũng không sống được. Huyền Thanh Tử sắc mặt lạnh băng nói. Lâm Hiểu Phong khóe miệng nhếch lên một chút. Ta nói rồi, ta đem những đứa trẻ đó mang về tới, chuyện này chúng ta liền tính là giải quyết xong. Ta không tìm Thanh Phong Quan các người gây phiền toái, Thanh Phong Quan các người ngược lại tự mình tìm tới cửa. Huyền Thanh Tử đột nhiên vỗ bàn quát lớn. Người cho rằng Thanh Phong Quan chúng ta là khu vực nào? Nói đến liền đến, nói đi liền đi sao? Chúng ta thật sự đến cái gì đều không làm, về sau Thanh Phong Quan làm sao dừng chân ở bên trong Ma Đạo? Lâm Hiểu Phong bình tĩnh nói. Vậy người sẽ không sợ bởi vì chuyện này đem hại chết chính mình sao? Huyền Thanh Tử nói. Ta biết gia hỏa người thân thủ không tồi, nhưng người cho rằng chúng ta chỉ tới với một ít người như vậy sao? Hắn nói xong, đột nhiên bên ngoài hàng hiên chạy vào rất nhiều đạo sĩ, đem đường lui của Lâm Hiểu Phong chặt đứt. Lâm Hiểu Phong quay đầu lại nhìn thoáng qua, hắn nhìn không được cười lên một tiếng. Huyền Thanh Tử, hiện tại ngươi hối hận còn kịp, để những người của ngươi bỏ chạy đi, ta sẽ không truy cứu những việc này. Nếu ngươi không truy cứu? Trên mặt Huyền Thanh Tử lộ ra thần sắc trào phúng. Ngươi cho rằng ngươi là thứ gì? Cho rằng thực lực mạnh liền có thể chống lại toàn bộ thế lực khổng lồ của Thanh Phong Quan chúng ta hay sao? Hôm nay ta sẽ khiến cho ngươi biết kết cục của việc chống lại Thanh Phong Quan chúng ta. Huyền Thanh Tử hướng về phía đạo sĩ bên cạnh sử ra ánh mắt. Trong tay đạo sĩ này xuất hiện hai cái móc. Người ngoan ngoãn để thứ này chế trụ xương tỳ bà, ta sẽ tha cho bằng hữu của người. Nếu như người muốn cùng chúng ta động thủ, ta đây liền để người đem bằng hữu của người đẩy xuống. Huyền Thanh Tử nói. Hai móc sắt này nhìn như bình thường, nhưng trên thực tế lại không phải đồ vật bình thường. Cái này có tên là khóa thuật câu. Một người mặc kệ đạo thuật hay là tà thuật rất mạnh, một khi bị hai đồ vật này móc vào xương tỳ bà, bất luận năng lực gì đều sẽ không thể sử dụng. Khóa thuật câu. Lâm Biểu Phong liếc mắt một cái liền nhận ra thứ này. Huyền Thành đạo trưởng, ta cho rằng chính mình còn không có vĩ đại như vậy, không thể làm loại sự tình hy sinh cứu bằng hữu của mình được. Lưu Thương ở trên ban công nghe thế, ngược lại là nhẹ nhàng thở ra. Hắn sợ Lâm Hiểu Phong sẽ đáp ứng. Không phải hắn không muốn chính mình cùng với người nhà sống sót, mà là những gia hỏa ma đạo đó thực sự là người biết giữ lời hứa sao? Nếu Lâm Hiểu Phong thật sự thúc thủ chịu trói, chỉ sợ bọn họ cũng khó thoát khỏi cái chết. Nghĩ vậy, Lưu Thương nhìn về phía của vợ con mình, khẽ thở dài. Ấy, thực xin lỗi. Huyền Thành Tử khẽ gật đầu. Người một mình chạy tới cửa giúp bằng hữu của người đoạt lại con trai, ta còn tưởng rằng ngươi là người trọng tình trọng nghĩa, không nghĩ tới lại là hạng người tham sống sợ chết. Ai, Huyền Thanh Tử, ai nói ta không có tình nghĩa? Khóe miệng của Lâm Hiểu Phong treo lên tươi cười nhàn nhạt. Ta cũng chưa nói sẽ không cứu bằng hữu của ta. Ngươi chuẩn bị cứu như thế nào? Huyền Thanh Tử hư lạnh. Xem đây. Lâm Hiểu Phong nói xong, chân vừa giẫm, tốc độ cực nhanh nhằm về phía ban công. Mấy đạo sĩ ở ban công đã bắt giữ Lưu Thương đều còn không có phục hồi lại tinh thần. Lâm Hiểu Phong đã tới trước mặt bọn họ. Hơn nữa trong tay của Lâm Hiểu Phong xuất hiện yêu đao đỏ tươi. Vèo vài tiếng vang lên, máu tươi vẩy đầy ban công. Mấy người này theo tiếng đao ngã xuống đất. Chu Tiểu Nhu bị cảnh tượng trước mắt làm cho hoảng sợ. Mặc kệ nói như thế nào, Chu Tiểu Nhu đều chỉ là một bà nội trợ bình thường. Nào xem qua loại cảnh tượng này. Hơn nữa những người này bị chém chết lại ở bên cạnh người mình. Lâm Hiểu Phong thuận tay chém đứt dây thừng trên thân của ba người bọn họ. Lão Lưu, đem đôi mắt của Tiểu Nhu cùng với Đồng Đồng che lại. Được. Lưu Thương gật đầu. Huyền Thanh Tử sắc mặt thử khó coi, không nghĩ tới tốc độ của Lâm Hiểu Phong vậy mà sẽ nhanh như vậy. Mấy tên thủ hạ này thậm chí đến thời gian phản ứng đều không có, cũng đã ngã xuống đất. Tiếp theo, bên trong tay trái của Lâm Hiểu Phong xuất hiện Thiên Vẫn Ma Đao. Lâm Hiểu Phong cầm song đao, nhìn trong phòng rậm rạp yêu đạo, một mình đi tới vị trí lối vào ban công. Chỉ cần hắn ở chỗ này, lấy bản lĩnh của những thành viên yêu đạo kia liền không có khả năng vượt qua được chính mình, mà làm tổn thương Lưu Thương cùng với Chu Tiểu Nhu. Huống chi thành phong quan này đã làm ra một quyết định cực kỳ sai lầm. Nói thật, nếu ở khu vực rộng lớn, hơn 100 cao thủ, mặc dù là Lâm Hiểu Phong đã trải qua sinh tử kiếp, cũng sẽ bị các loại yêu thuật phiền nhiễu đến mức tinh bì lực tấn. Nhưng hiện tại, ở một nơi hẹp hòi như vậy, tà thuật của bọn họ căn bản là không thể thi triển được. Lên cho ta! Bàn tay của Huyền Thanh Tử vung lên, những đạo sĩ đó gào giống vọt lên. Để cho bọn họ sử dụng tà thuật thật sự là không thể thi triển được. Thế nhưng bọn họ nhiều người như vậy, liền tính là thực hiện chiến thuật biển người, người trước mặt này cũng căn bản là ngăn cản không được đi. Quần quần không ngừng có người nhằm về phía của Lâm Hiểu Phong. Song đao trong tay của Lâm Hiểu Phong múa may không ngừng, máu tươi không ngừng phun ra ngoài. Những người này ở trước mặt Lâm Hiểu Phong giết tới nhẹ nhàng giống như cải trắng, căn bản là ngăn không được một chiêu của Lâm Hiểu Phong. Không ngừng có người bị chém ngã xuống đất kêu rên thảm thiết, thậm chí có người bị một đao chém mất mạng. Thực mau, trên người của Lâm Hiểu Phong liền nhuộm đầy máu tươi. Sao có thể? Trong ánh mắt của Huyền Thanh Tử tất cả đều là khiếp sợ. Nhiều người như vậy cùng nhau đi lên, thế nhưng còn không có bắt được Lâm Hiểu Phong, thậm chí đều không thể đem được Lâm Hiểu Phong đánh cho bị thương. Việc này đã hoàn toàn đi ngược với lẽ thường. Huyền Thanh Tử hít sâu một hơi. Không có khả năng, khẳng định là ta đã nhìn hoa mắt. Tiếp theo, hai mắt hắn nhìn Lâm Hiểu Phong cả đầy lây dính máu tươi, sử dụng song đao chém những đạo sĩ đó. Song đao. Huyền Thanh Tử lúc này mới phục hồi lại tinh thần. Đột nhiên, trên mặt hắn lộ ra bộ dáng càng thêm hoảng sợ. Chẳng lẽ thật sự là hắn? Hắn đã trở lại. Nói đến đây, Huyền Thanh Tử nhìn không được đuổi về phía sau vài bước. Phía trước chồng chất hơn 30 cỗ thi thể. Những người phía sau đó muốn lướt qua thi thể đi lên đều là một việc khó. Những đạo sĩ đó cũng không dám tiến lên lung tung. Mặc kệ là ai xông lên đều bị một đao khiến cho mất mạng. bọn họ đương nhiên muốn lập công, ở trong Thanh Phong Quan trở thành đại nhân vật. Những tiền đề để lập công cũng là phải có mạng để hưởng thụ. Nhưng giờ xông lên, lên một hiệp đều chịu đựng không nổi. Những đạo sĩ đó kinh hoàng, không ngừng lùi về phía sau, trong tay bọn họ đều cầm kiếm gỗ. Sử dụng đạo pháp, mau giết hắn. Sau khi Huyền Thánh Tử ý thức được thân phận người này, không những không có lui lại, ngược lại càng thêm điên cuồng để thủ hạ đệ tử tiến công. Nói giỡn sao, đắc tội người này, hiện tại không giết chết hắn sẽ mang đến cho Thanh Phong Quan đại phiền toái. Bất quá những đạo sĩ phía dưới cũng không có người dám tiến lên, thậm chí có người trong lòng nói thầm, liền chỉ biết để cho bọn họ chịu chết, cũng không thấy Huyền Thánh Tử vọt tới phía trước thử xem. Nhìn những đạo sĩ đó không dám tiến lên trước, trên mặt của Lâm Hiểu Phong lộ ra tươi cười, hơn nữa nụ cười trên mặt hắn còn mang theo máu tươi, tràn ngập vẻ ta mị. Người là Lâm Hiểu Phong sao? Huyền Thánh Tử nuốt nước miếng nói. Người nhận biết ta? Lâm Hiểu Phong hỏi lại. Không đúng, nếu như người nhận biết ta, chỉ sợ cũng sẽ không dẫn người tìm tới cửa. Đã sớm nghe nói đại danh của Lâm thiếu chủ, dòng đào chi thuật của ngài càng là kiểu ngưỡng đại danh. Huyền Thánh Tử hít sâu một hơi, thủ hạ của hắn đã sợ hãi, nếu như không bắt được Lâm Hiểu Phong, như vậy cũng chỉ có thể nghĩ cách xem có thể hòa hoãn quan hệ hai bên hay không. Thời điểm phía trước người dẫn người giết ta cũng không phải là nói như vậy. Lâm Hiểu Phong nói. Ta là có mắt không thấy Thái Sơn. Chán của Huyền Thánh Tử xuất hiện mồ hôi. Huống hồ tục truyền Lâm thiếu chủ 5 năm trước đã chết, không nghĩ tới ngài thế nhưng còn sống. Lâm Hiểu Phong không có nói nữa, chỉ là gắt gao nhìn Huyền Thánh Tử. Huyền Thánh Tử càng gia tăng áp lực. Nếu như Lâm Hiểu Phong muốn giết hắn, hắn trốn không thoát, những thủ hạ này của hắn cũng ngăn không được. Lâm thiếu chủ, ngài hãy nói một câu đi. Huyền Thánh Tử nói. Lâm Hiểu Phong cứ như vậy không nói lời nào, làm trong lòng hắn càng thêm thấp thỏm bất an. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo. Kính chào và hẹn gặp lại.